Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhưng tôi phát hiện, tôi làm cái gì cũng vô dụng. Tim của em đã sớm đóng băng thành đá. Vì tôi mà mở ra thêm một chút cơ hội cũng không hề cho tôi. Nếu như đã không thể quay đầu lại, Tô Lương Mạt, tôi còn dung túng em như vậy, còn đền bù tổn thất cho em như vậy làm cái gì? 600 lần. E là đến kiếp sau em vẫn còn hận tôi. Nếu đã như vậy, có trả hay không cũng vô dụng. Tô Lương Mạt bị hắn dồn đến góc tường. Tôi vốn chưa từng bảo anh phải trả cho tôi, cũng chưa từng nói với anh trả sạch rồi thì có thể quay lại từ đầu. Trên Đông Kình, kiếp này vẫn còn chưa trả xong, chuyện kiếp sau ai biết được chứ. Em cố tình chọc tức tôi phải không? Còn có một cách, anh vĩnh viễn đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa. Trên Đông Kình hung hăng hôn tới, chỉ đơn giản là đem câu nói kế tiếp của Lương Mạt chặn ngay giữa cổ họng cô. Nói cái gì làm hắn không chấp nhận được, hắn liền quen dùng chiêu thức ấy. Lương Mạt bị hắn giữ chặt đầu không thể cựa quậy, hai người dây dưa như sắp bắt đầu ẩu đả. Đầu Kình nhấc Lương Mạt lên rồi mang về hướng rừng lớn. Không phải muốn trả sao? Tôi một lần trả đủ cho em. Phần lưng Tô Lương Mạt áp vào mặt giường, thân thể lập tức kinh hãi giật nảy lên. Đông Kình đè chặt lên trước. Tôi đối với em mềm không được, dụ dỗ cũng không được, khuyên cũng không được, xem ra nhất định phải dùng sức mạnh, phải không? Anh dám cưỡng bức tôi? Nói thật, vẫn chưa có chuyện tôi không dám làm. Trên Đông Kình xé mở quần áo Tô Lương Mạt. Cách gì tôi cũng đều thử qua, chỉ còn lại cách này. Chúng ta bây giờ đi cũng đủ xa rồi, tôi không còn gì để sợ nữa. Nếu như nói Trên Đông Kình trước kia còn chịu đựng, vậy thì lần này Tô Lương Mạt rõ ràng cảm giác được lực đạo trong tay hắn rất lớn. Áo bị xé rách cởi ra, hai tay Tô Lương Mạt liều lĩnh đánh đấm. Anh là đồ cặn bã. Tôi nếu không phải là cặn bã cũng là cầm thú, tùy em thích nói như thế nào. Nhưng dù sao vẫn nên làm một chút chuyện, không phụ lòng cái danh xưng này. Tô Lương Mạt vươn một tay mò về phía thắt lưng, Đầu Kình trước một bước bắt được súng của cô. Tô Lương Mạt xoay người nhổm dậy, tay trái Đông Kình nắm ngực cô hung hăng dùng sức, cô đau đến ngã nằm trở lại. Nếu như hắn muốn, cho dù cô liều mạng cũng không có cách nào ngăn cản. Lần này không có may mắn như lần trước, Tô Lương Mạt không đem dao găm, Trên Đông Kình cũng là quyết tâm. Súng bị ném xuống dưới đất, Tô Lương Mạt không quên dãy dụa lần cuối cùng. Anh còn có thể muốn tôi sao? Đêm đó ở kho hàng, anh là thấy rất rõ ràng rồi đấy. Sắc mặt Trên Đông Kình xanh mét, từ trên cao nhìn Tô Lương Mạt chòng chọc. Tôi không quan tâm, tôi cho em biết, tôi muốn khiến em quay đầu lại, trước giờ cũng sẽ không có chuyện này mà buông tha em. Tôi muốn em 5 lần 7 lượt buông tha em cũng không phải bởi vì cái lý do này của em đâu. Nhưng hôm nay, cho dù em có lấy cái cớ em là con gái của tôi cũng sẽ không bỏ qua cho em. Tô Lương Mạt nghẹn họng nhìn chân chối. Trên Đông Kình đến những lời như vậy cũng đã phun hết ra rồi. Lúc hắn đi vào, Tô Lương Mạt có một loại cảm giác xé rách đau đớn. Cô gập cong hai đầu gối, loại run rẩy chỉ trong mộng mới có được này, làm Đông Kình gần như mất khống chế. Hai tay hắn kìm chặt kéo căng đầu gối Lương Mạt, bao lâu không làm dịu, khô khốc khó mà tin được. Tất nhiên cũng là từng bước gian nan, gặp phải khó khăn, Tô Lương Mạt giơ tay lên che kín mi mắt. Trương Đông Kình muốn làm cho cô nhớ lại cái loại hòa hợp đó, hắn cố gắng làm chuyện lấy lòng cô. Tô Lương Mạt lại giống như khúc gỗ nằm trên giường, nơi này có hồi ức hai người từng thủy nhũ giao hòa. Hắn ra sức cày cấy vận động, đè người xuống, khó có thể tự kiềm nén tiếng nói lượn lờ quanh tai Lương Mạt. Lương Mạt, em gọi tên của tôi một tiếng đi. Cẩm thú. Trương Đông Kình liếm hôn vành tai cô, Tô Lương Mạt nhịn không được toàn thân run lên. Trương Đông Kình lại khẽ cắn gần cổ cô, một hồi tê dại từ nơi đó tản ra. Người đàn ông cảm nhận được biến đổi. Em vẫn là nhạy cảm như vậy. Anh muốn làm gì thì làm đi, đừng nói nhảm nhiều như thế. Trên Đông Kình cũng là muốn mặc sức thỏa thích một lần. Thanh âm ngột ngạt của Lương Mạt từ dưới người hắn chuyển đến. Mang mũ đi, chỗ tôi đây không có đồ chơi đó. Thân thể cô ở dưới nơi hắn bị dồn ép đong đưa kịch liệt, đến khi điểm nào đó trong cơ thể chật cứng. Đông Kình chợt cảm thấy một hồi hư không đánh tới. Hắn đè ép Tô Lương Mạt, cần cổ dán chặt nhau. Tô Lương Mạt có thể nghe thấy tiếng hít thở của người đàn ông, cô đưa hai tay đẩy nhẹ. Được rồi chứ, có thể tránh ra chưa? Trên Đầu Kính nhân thể lật người sang một bên, áo sơ mi trên người hắn cũng không cởi, quần là kéo xuống một mảng lớn. Tô Lương Mạt đứng dậy cũng không thèm quản trên người mình có bao nhiêu chật vật. Cô đi thẳng vào phòng tắm tắm rửa, lúc đi ra mặc bộ quần áo lúc đến kia. Trên Đông Kình thì cởi không một mảnh vải che thân, chuẩn bị đi về phòng tắm. Tô Lương Mạt đứng ở đó, đầu tóc sau khi tắm chưa sấy khô, ướt nhẹp dán chặt trên cần cổ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net